Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, 1.000 tỷ. Không phải liền là tiền mà. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Nhường Lôi Quân lăng một cái. Hứa Chiết không phải lần thứ nhất cùng mình đàm luận vấn đề này. Lần trước Hứa Chiết nói lên Xiaomi vì sao không phát triển tự mình xử lý khí thời điểm, Lôi Quân rất nhẹ nhàng cười trả lời không có tài chính. Hứa Chiết lập tức liền muốn đầu tư vốn, bất quá bị Lôi Quân cho cự tuyệt. Lúc ấy dù sao cũng là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Hắn đối với Hứa Chiết ấn tượng vẻn vẹn dừng lại tại trúng xổ số. Về sau xào kỳ hạn giao hàng kiếm lời một số lớn. Có rất nhiều tiền phương diện bên trên, nhưng là hiện tại thì lại khác. Hắn cùng Hứa Chiết nhận biết thời gian, số ít có 2 tháng. Gặp qua nhiều lần liền không nói, chỉ là RiChat liền theo WeChat bên này thu hoạch được không ít phát triển cơ hội. Hiện tại RiChat người sử dụng đã đạt tới 800 vạn. Đây là giai đoạn trước Lôi Quân căn bản không có nghĩ đến sự tình. Dù sao có chim cánh cụt một tòa núi lớn bao phủ phía trước. Phần mềm xã hội nào có ngày nổi danh, đây hết thảy đều là Hứa Chiết mang đến. Nếu như không có WeChat ở phía trước vượt mọi chông gai, RiChat cũng là tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được tốt như vậy phát triển. Mà lại đối với Hứa Chiết năng lực, Lôi Quân cũng có được hơn đầy đủ hiểu. Nếu quả thật muốn chọn người đầu tư lời nói, so sánh với tìm tới không lắm hiểu, chỉ muốn đầu tư vốn Xiaomi kiếm tiền quỹ ngân sách, còn không bằng cùng Hứa Chiết cái này chí đồng đạo hợp người hợp tác. Bất quá nói đến máy xử lý, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm thành sự tình. Lão đệ ta nguyên lai khả năng không cho ngươi nói rõ ràng. Tại xử lý khí phương diện này, chúng ta cùng nước Mỹ có bao nhiêu chênh lệch ngươi biết không? Kỹ thuật phương diện trọn vẹn chênh lệch 20 năm. Đây cơ hồ là không cách nào đuổi theo. Mà lại ngươi nghe qua mô định luật sao? Máy xử lý kỹ thuật mỗi ngày cũng tại đổi mới. Cơ hồ không đến thời gian 2 năm liền có thể nhường tính năng đề cao gấp đôi. Cho nên muốn đuổi theo nước ngoài kỹ thuật, cần đầu nhập tài chính có thể xưng lượng lớn. Đây cũng không phải là vài ước mấy một tỷ vấn đề, mà là mấy ngàn ước hơn vạn ước đầu nhập. Chỉ có tiền còn không được, ngươi còn phải có nhân tài, có liên quan lĩnh vực đỉnh tiêm nhân tài. Nhóm chúng ta ở phương diện này khởi bước quá muộn. Lôi Quân lời nói nhường Hứa Chiết giật mình. Vốn nghĩ quốc nội liên quan kỹ thuật chênh lệch cùng nước Mỹ mặc dù có chút lớn, nhưng lại cũng không phải là không thể đuổi theo trình độ. Tỷ như mấy năm sau Huawei Kirin Processor chẳng phải cơ hồ có thể cùng Qualcomm máy xử lý chỗ so sánh sao? Bất quá nghe Lôi Quân lời này, bên trong giống như có thật nhiều tự mình không hiểu nội tình a. Lôi Quân chính là làm điện thoại ngành nghề. Gần nhất càng là bởi vì máy xử lý vấn đề mà nhường Xiaomi gặp được khốn cảnh. Hắn khẳng định đối máy xử lý phương diện có xâm nhập hiểu. Bất quá mấy trăm tỷ thậm chí hơn vạn ức tài chính, vẫn còn có chút quá kinh khủng. Là hiện tại Hứa Chiết xa xa không thể thừa nhận số lượng. Dù là cái khoản tiền này chỉ là cần tiếp tục đầu nhập là được, với hắn mà nói cũng là một cái rất lớn gánh vác. Nghe được cái số này thời điểm, Hứa Chiết có một nháy mắt nhụt chí. Thật sự là cái số này có chút quá lớn. Nhưng rất nhanh, Hứa Chiết liền lần nữa khôi phục cảm xúc. 1.000 tỷ, đối với hiện tại hắn tới nói tuyệt đối là một cái không thể thừa nhận số lượng. Nhưng mấy năm sau đâu? Chỉ là Ali đỉnh phong thời điểm, 5.000 ức yêu thị giá trị. Hắn giá trị bản thân liền có thể có vạn ước. Cái này còn không bao gồm WeChat cùng cái khác sản nghiệp. Lại nói mấy năm này hắn cũng sẽ không dừng lại tự mình bước chân. Tài sản sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng đến thời điểm hắn chuẩn bị về hưu, trên thân nhiều tiền đến xài không hết. thật có thể đầu tư vốn một chút cao mới sản nghiệp. Nhường Hoa Hạ tại một ít kỹ thuật trong lĩnh vực đạt tới toàn thế giới dẫn trước tình trạng. Không phải liền là tiền sao? Đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói, kiếm tiền tuyệt không phải một cái khó khăn sự tình. Nghe được Hứa Chiết bên này không có đáp lời, Lôi Quân cũng minh bạch Hứa Chiết đoán chừng là bị cái số này bị dọa cho phát sợ. Dù sao cho dù ai nghe nói một cái sản nghiệp muốn phát triển tốt, cần đầu tư vốn nhiều tiền như vậy thời điểm, đều sẽ lùi bước. Lão đệ, máy xử lý chúng ta tạm thời còn không có biện pháp. Bất quá ta gần nhất có đầu tư bỏ vốn ý nghĩ. Ngươi có cái gì đề nghị? Đầu tư bỏ vốn, lão ca việc này ngươi trước đừng có gấp, chờ ta mấy ngày nay làm xong Trung Châu bên này sự tình. Đến Yên Kinh nói chuyện. Tốt, vậy cứ như thế, ta chờ ngươi. Dăm ba câu ở giữa, hai người liền đem đầu tư vốn sự tình cho đã định. Đây cũng là giữa hai người đều có tương đối sâu nhập hiểu, minh bạch đối phương năng lực cùng nhân phẩm, cho nên mới sẽ hiệp đàm vui vẻ như vậy. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, tư bản hùng hậu Lôi Quân đến xem chừng hầu hạ, mà không có thanh danh thì cần muốn điều tra đối phương năng lực như thế nào. Khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy liền định ra. Đánh xong điện thoại về sau, Hứa Chiết lẳng lặng tự hỏi vừa rồi đạt được thông tin. Trách không được người trong nước cảm thấy Internet là bọt biển. Internet xí nghiệp thị giá trị cũng phi thường hư, mà ở nước ngoài loại ý nghĩ này cũng rất ít gặp. Bọn hắn xem trọng Internet, nguyên nhân kỳ thật có khả năng nằm ở chỗ nơi này. Vô luận là điện thoại hay là máy tính, chỉ cần là cùng Internet dựng một bên, hạch tâm kỹ thuật cũng ở nước ngoài. Người nghĩ chế tạo cái gì, muốn phát triển cái gì, đều muốn dựa vào tại người ta độc quyền phía trên tiến hành. Làm sao có thể siêu việt đối phương? Tựa như Lôi Quân đụng phải chuyện này. Người nghĩ tạo điện thoại? Có thể, đi mua điện thoại chip đi. Mua không được người cũng đừng làm điện thoại một chuyến này. Hứa Chiết hiện tại làm, đại bộ phận đều là Internet dự án. Vô luận là WeChat hay là Ali, đều là cắm rễ tại Internet phía trên. Có thể nói hạn mức cao nhất ở chỗ này đặt vào. Đến cùng có thể đạt tới cao bao nhiêu hạn mức cao nhất Hứa Chiết rõ ràng. Vốn cho rằng đầu tư vốn sản nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền về sau tự mình liền không có mục tiêu. Bây giờ nhìn xem cần làm còn có rất nhiều a. Đem một cái sản nghiệp phát triển đến thế giới đỉnh tiêm tình trạng, ngẫm lại thật là có nhiều hưng phấn đâu. Nằm nghĩ một lát sự tình về sau, Hứa Chiết mới đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Tô Tử Thiến không biết rõ cái gì lúc sau đã đi ra cửa đi học, cho Hứa Chiết trên WeChat lưu một cái thông tin. Mặc dù nàng cũng nghĩ nhiều bồi Hứa Chiết một hồi, nhưng học sinh hội bên trong có một ít sự tình còn muốn xử lý. Là đại hội thể dục thể thao kết thúc về sau đến tiếp sau làm việc. Trừ cái đó ra buổi chiều còn có một tiết khóa, là nhất định phải đi. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có để ý. Nếu như mình đến thời điểm, Tô Tử Thiến muốn thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh mình. Tự mình đi nàng tiếp tục trải qua như thường sinh hoạt. Vậy thì có giờ không giống như là yêu đương. Có chút Triệu Chi tức đến vung chi liền đi ý tứ. Vừa mới rửa mặt xong, Hứa Chiết liền nhận được Tưởng Thắng Nam điện thoại. Chiết ca, giữa trưa ta Đường tỷ nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Ngươi có thời gian hay không a? Ăn cơm. Ngươi hôm trước không phải mời ta nếm qua sao? Còn để ngươi Đường tỷ tốn kém làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.